Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 444, mưa gió nổi lên. Sơn động bên trong, Tần Dương chăm chú nhìn trước mắt hệ thống giao diện, thần sắc eo hẹp, hệ thống giao diện bên trên rèn đúc trong ao, như ngọn lửa thanh sắc mặt nước mãnh liệt sôi trào. Thật giống như lăn lộn nước sôi. Keng, thẻ thăng cấp đã rèn đúc hoàn tất. Keng, kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ thực lực vì tụ linh sơ kỳ 3%, móc lửng hay không sử dụng thẻ thăng cấp. Vâng, Tần Dương không chút do dự gật đầu. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trong tay thẻ thăng cấp lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn lông mày tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Theo thẻ thăng cấp sử dụng, Tần Dương rõ ràng cảm giác được thực lực tại liên tục tăng lên. Toàn thân rong chơi ở dòng nước ấm bên trong, gần cốt huyết nhục bên trong không ngừng tràn ngập mới lực lượng, phảng phất muốn bạo liệt. Chính là chung quanh linh khí cũng đang chấn động bên trong bắt đầu vặn vẹo, chui vào Tần Dương thể nội. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp đề thăng làm tụ linh trung kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm tụ linh hậu kỳ. Ngoặc kép. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm tụ linh viên mãn kỳ. Keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ tiếp tục thăng cấp hội dẫn tới thiên kiếp hay không tiếp tục. Nghe được hệ thống bất thình lình xuất hiện thanh âm nhắc nhở, Tần Dương một mộng, khó hiểu nói, có ý tứ gì, lên cái cấp còn muốn tới thiên kiếp. Lúc này, Tiểu Manh đáp lại nói, chủ nhân, bởi vì ngài có được 10 đầu thiên phẩm linh căn, cho nên về sau ngươi mỗi một lần đại cảnh giới thăng cấp, đều sẽ hấp dẫn tới thiên kiếp, đem ngươi diệt sát. Hơn nữa thiên kiếp uy lực hội theo thực lực ngươi tăng lên trở nên càng lớn. Hố cha a, đây là, Tần Dương trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân, đây chính là bật hách đại giới, lúc nào cũng có thể sẽ bị phong hào, cho nên liền xem vận khí ngươi như thế nào. Tiểu Manh bất đắc dĩ nói, có thể là ta hiện tại chỉ có một chương tổn thương rời đi thẻ, để cho ta làm sao chống cự thiên kiếp. Tần Dương nhổ nước bọt đạo, trước đó tại Pháp Bảo Thương Thành bên trong nhìn qua, tổn thương rời đi dù giá cả trọn vẹn 200 vạn tài phú tệ, mua không nổi a, vậy liền tạm thời trước tiên đừng lên thôi, chờ ngươi đụng đủ tài phú tệ, mua một thanh tổn thương rời đi dù, không phải sao? Hơn nữa chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái thiên kiếp này, nhưng thật ra là ngươi lớn nhất át chủ bài sao? Nghe được Tiểu Manh lời nói, Tần Dương đôi mắt lóe lên, nhớ tới lần trước tại Trắc Linh Đài đám người giúp hắn chống cự thiên kiếp tình cảnh. Khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười. Đúng a, cái thiên kiếp này nói không chừng có thể trở thành hắn vũ khí mạnh nhất. Qua mấy thiên đi đoạt cơ duyên, phải đối mặt lắm nhiều cao thủ, nếu như có thể đem thiên kiếp cho dẫn đi qua. Ngẫm lại hình ảnh kia, lại có chút tiểu kích động. Nghĩ vậy bên trong, Tần Dương lại không nửa phần do dự, gật đầu nói, được, trước tiên không nóng nảy thăng cấp, hủy bỏ tiếp tục thăng cấp về sau. Tấm kia không có sử dụng xong thẻ thăng cấp tự động bay trở về đạo cụ cột bên trong, chờ đợi một lần sử dụng, tiếp đó bắt đầu thu hồi phế phẩm. Tần Dương đem tàng bảo khố bên trong vơ vét sở hữu bảo vật lấy ra. Còn có vân bảo các bên trong những bảo vật kia. Những bảo vật này đối với người khác mà nói có thể là bảo bối, nhưng là đối với Tần Dương mà nói, cái kia chính là phế phẩm. Công pháp gì, bình ngọc, một chút vô dụng đan dược và pháp khí, cùng hệ thống thương thành đạo cụ so ra, cơ bản tất cả đều là rác rưởi, đối với Tần Dương đến nói hoàn toàn vô dụng, cho nên hắn chỉ chọn một chút dùng để luyện đan thảo dược. Cái khác, một mạch tất cả đều để vào thu hồi giao diện bên trong. Keng, thu hồi một bản hoàng giai công pháp thành công, thu hoạch được 50 tài phú tệ. Keng, thu hồi trung cấp bảo kiếm một thanh, thu hoạch được 600 tài phú tệ. Keng, thu hồi hạ phẩm nguyên phong đan một cái, thu hoạch được 100 tài phú tệ. Ngoặc kép, theo từng kiện vật phẩm thu hồi, rất nhanh, Tần Dương liền thu hoạch được 13 vạn nhiều tài phú tệ. Cũng không tệ lắm, về sau chuyên môn đi trộm điểm bảo vật lấy ra đổi tiền. Tần Dương khóe môi hơi vểnh, trong lòng bên trong tính toán một hồi, Tần Dương lại đưa ánh mắt rơi tại những thảo dược kia bên trên. Tại hệ thống trong thương thành mua sắm đan dược cố nhiên thuận tiện, nhưng là giá cả quá đắt, không bằng tự mình luyện chế đan dược lấy thêm ra ngoài bán. Có thể tiết kiệm xuống rất nhiều tài phú tệ. Tần Dương ngẫm lại, mở ra hệ thống luyện đan giao diện. Trong này có hơn chục ngàn cái lít nhít ô nhỏ tử. Dùng để đặt thảo dược. Hệ thống sẽ tự động phân biệt ra được những cỏ này dược thuộc tính cùng phẩm chất. Sau đó tiến hành tự động phối hợp. Kiểm tra đo lường ra có thể luyện chế loại nào đan dược. Đến thời điểm Tần Dương cũng không cần thiết học bằng cách nhớ những thảo dược kia tên. Linh tính chờ, trực tiếp lấy ra liền luyện. Tần Dương thở sâu khẩu khí, đem những cái kia vơ vét đến thảo dược ném vào hệ thống giao diện bên trong. Tại ném vào trong nháy mắt, những cỏ này dược giống như bị một cỗ thần bí lực lượng lôi kéo. Tự động bay về phía ngăn chứa bên trong, rơi vào ngăn chứa về sau. Bên cạnh hội hiện ra một chút chữ nhỏ, ghi chép cái này bụi cỏ tên thuốc gọi dùng. Mua trước cái đan lô lại nói. Tần Dương mở ra pháp bảo giao diện, bắt đầu chọn lựa đan lô. Đan lô cũng là có coi trọng, tốt đan dược luyện chế được phẩm chất đan dược đương nhiên tốt. Kém một điểm, tự nhiên cũng liền đan dược cũng liền có thiếu hụt. Trong thương thành rẻ nhất đan lô chỉ có 50 cái tài phú tệ. Chất liệu cùng bên ngoài nồi đất không sai biệt lắm, mà đắt nhất có hơn 100 vạn tài phú tệ. Ẩn chứa hỗn độn lực lượng, không chỉ có thể luyện chế đan dược, cũng có thể luyện chế pháp khí. Ta đi, Thái Thượng Lão Quân lò bát quái cũng có. Nhìn qua đạo cụ cột bên trong kim quang kia lập lòe đan lô, Tần Dương liếm liếm bờ môi, ánh mắt nóng rực, bất quá xem xét giá cả kia, lập tức một chậu nước lạnh tưới ở trong lòng. Em gái ngươi, 3 triệu tài phú tệ, tại sao không đi đoạt? Tìm nửa ngày, Tần Dương đành phải mua sắm giá cả 2 vạn tài phú tệ nhỏ đan lô. Đan lô cũng liền lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt màu xanh biếc, quanh thân khắc lấy phức tạp phù văn, ẩn ẩn lưu động một sợi tinh khiết linh khí. Đem đan lô thả trên mặt đất, Tần Dương lại mở ra luyện đan giao diện, bắt đầu chọn lựa muốn luyện chế đan dược. Tại giao diện bên trái, có một cái đan dược bí phương tên danh sách, bên trong chí ít có trên 100 loại đan phương. Có chút đan phương tên là màu xám, chứng minh nhà kho cột bên trong không có chỗ cần thảo dược. Mà có chút tên là phát sáng, chứng minh có thể luyện chế. Tần Dương tìm một hồi, quyết định cuối cùng luyện chế một cái được đặt tên là Trúc Minh Đan, đan dược. Đan dược này có thể giúp kim đan viên mãn kỳ, cao thủ an toàn tấn thăng đến không minh kỳ. Không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là vì Liễu Chân luyện chế. Liễu Chân thực lực bây giờ vì kim đan viên mãn kỳ, còn kém một chút liền có thể đột phá. Nhưng đáng tiếc chậm chạp sờ không tới không minh kỳ cánh cửa. Có lẽ viên đan dược này có thể giúp nàng thuận lợi đột phá đến không minh kỳ. Đến thời điểm có một cái không minh kỳ cao thủ làm bảo tiêu, cái kia Trương Thiên Hạo bọn người cũng liền không đủ gây sợ. Tại Tần Dương luyện chế đan dược thời điểm, Vạn Hóa Môn cùng đã hòa giải Hổ Linh Tông bắt đầu thảm kiểu lục soát. Thề phải điều tra ra Tần Dương hạ lạc, cái khác một chút, cùng Tần Dương có ân oán môn phái cùng tu giả. Cũng tất cả đều vội vã chạy đến, mục tiêu trực chỉ Tần Dương, trong đó liền bao quát Tiên Hà phái. Trong lúc nhất thời, giới cổ võ xuất hiện hiếm thấy tập thể tiễu sát hành vi. Không biết lần này, Tần Dương có thể hay không độ an toàn qua nguy cơ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.